Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 480, Địa Tiên xuất thủ. Tiên khí chi uy, Đông Hãm Châu, Cửu Thiên chi thượng, Cương Phong càn quấy chỗ. Ba vị lão giả phân lập, kia râu dài lão giả Tây Hải lão tổ mắt nhìn phía dưới Đông Hãm Châu. Sắc mặt âm trầm. Nhìn về phía một bên Thương Hà lão tổ, kẻ này tại Thương Hà hơn 5 vạn chờ, lão huynh có biết đến cùng ra sao lai lịch? Tây Hải lão tổ thanh âm trầm thấp, mất đi chí bảo, đảo mắt đã 73 năm. Cái này 73 năm qua, Tây Hải lão tổ bao quát hai vị khác lão tổ đều đang truy tra chí bảo hạ lạc. Nhưng Lục Thanh Phong có 36 tầng điên đảo thái hư lưu ly bích che lấp thiên cơ. Mặc cho ba vị lão tổ như thế nào truy tra, như thế nào diễn tính, cũng tra không được bất kỳ tung tích nào. Lúc đầu, ba người lực chú ý tất cả đều đặt ở đương thời địa tiên. Đỉnh tiêm chân tiên bên trong, dù sao người xuất thủ ra vào Tam Đại Long Cung giống như chỗ không người. Lại có thể cùng bọn hắn ngắn ngủi giao phong, độn hành tốc độ thậm chí còn tại bọn hắn phía trên. Thực lực mạnh, không phải địa tiên, chí ít cũng là đại thừa tham gia đạo cảnh đỉnh phong chân tiên. Cho dù ai cũng không có hướng Lục Thanh Phong cái này tân tấn chân tiên trên người nghĩ. Nhưng trên đời hết thảy, phàm là làm qua, đều có dấu vết mà theo. Lục Thanh Phong năm đó len lén lẻn vào Tây Hải, đem Ngao Nhạc chi mẫu cứu đi, hiển lộ không nhìn Tây Hải trận pháp bản sự. Hơn 5 vạn năm quá khứ, Tây Hải trận pháp cho dù nhiều lần tăng lên, khả năng không đem Lục Thanh Phong ngăn lại, cũng tại cái nào cũng được ở giữa. Lại tăng thêm, Lục Thanh Phong những năm này mang theo Ngao Nhạc, đầu tiên là đi Thương Hà mượn dùng Hóa Long trì. Sau đó không tiếc đại giới, lấy 12 miệng bát giai Long Uyên kiếm, mượn dùng Đông Hải Cửu Long tỷ, sau lại nhiều lần đi Tây Hải, muốn mượn dùng Vượt Long môn, bị cự tuyệt ở ngoài cửa, trộm lấy Tam Bảo động cơ cũng có, duy chỉ có thực lực hơi kém chút, nhưng hai trọng điểm đáng ngờ tại, đầy đủ tam tổ truy tra Lục Thanh Phong, cái này tra một cái. Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc, Ngao Tuấn, Trương Thứ tất cả đều không gặp tung tích. Như thế vừa vặn, cơ hồ có thể khóa chặt Lục Thanh Phong. Chỉ tiếc thiên cơ che lấp, ba vị Long tổ cha không được Lục Thanh Phong hạ lạc. Chỉ có thể án binh bất động, thậm chí là đều có tính toán. Thế gian tiểu nhi, Long quân bắt tế, xuân thân phát tích, chỉ thế thôi. Thương Hà lão tổ hồng quang đầy mặt, trong mắt thả ra lệ mang, ngày phòng đêm phòng, nội tặc khó phòng, lão phu đợi Quảng Nguyên thật dày, kẻ này lại trộm cắp Hóa Long trì, lan truyền ra ngoài, ta Thương Hà xem như mất hết mặt mũi. Đến bọn hắn cấp độ này, tu vi nặng nhất, tiếp theo chính là mặt mũi, bình thường lợi ích. Thậm chí là tọa hạ đại thừa chân tiên sinh tử đều không để trong mắt. Chứng thành địa tiên đạo quả, trường sinh bất tử vạn vạn năm, ngồi xem thiên địa diễn biến, nhân thế biến thiên, lại là tại cổ thương bực này thiên địa ngăn cách chi địa. Một phương thiên địa bên trong cùng hồng hoang ở trong cao cao tại thượng thánh nhân cũng không hay. Từng cái đem mặt mũi nhìn cực nặng. Lục Thanh Phong xuất thân Thương Hà, nhưng lại ăn cắp Thương Hà, ra nội tặc, Thương Hà lão tổ tự nhiên là trên mặt không ánh sáng. Kẻ này, Đông Hải lão tổ vuốt vuốt hai đạo bạch mi. Cũng tại phòng Lục Thanh Phong theo hầu, còn chưa kịp lên tiếng, chợt, liền hướng Bắc Thiên bên ngoài nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, thông linh vô cực môn ngay tại Nam Hải. Thông linh lão yêu ngược lại là cái thứ nhất chạy đến. Thông linh lão yêu, thông linh đại thánh, đây chính là trên đời cao cấp nhất mấy vị yêu ma một trong. Một thân lục dục hồng trần thần thông, cực thiện đùa bỡn lòng người, đại pháp quỷ dị, bình thường địa tiên đối đầu, một cái sơ sẩy đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tâm thần bị nghi ngờ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lục dục hồng trần điều khiển phía dưới, khó tránh khỏi làm ra chút đáng xấu hổ sự tình, bị mất mặt. Bình thường thời điểm thấy, ba vị long tổ nhất định phải nhíu mày, lúc này lại khác biệt, Tây Hải lão tổ cũng cảm nhận được nơi xa khí cơ. Âm trầm trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Rất có chờ mong, tặc tử thân phụ thượng cổ hồng hoang truyền thừa, ngũ sắc thần quang lợi hại, thông linh lão yêu từ trước đến nay láo cá, lần này sợ là muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Lục Thanh Phong tại Long Cung tại Thu Nhiếp Tam Bảo, lại tại chân trời liên tiếp lấy ngũ sắc thần quang quét đi ba nhân tiên khí. Thế nhân chỉ biết Long tộc Tam Bảo mất đi, lại không biết bên trong tường tình, lại càng không biết ngũ sắc thần quang lợi hại, đâm đầu vào, cho dù là địa tiên cũng khó khăn ngăn cản, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên tiện tay tiên khí. Một bên Thương Hà lão tổ nghe vậy, hừ lạnh nói, cái này lão yêu trên tay đỏ muốn túi bất quá tưới hoa ủ phân chi dụng. Ném đi chỉ sợ cũng không lắm đau lòng. Lão tử phong hỏa trạc thế nhưng là phong hỏa chí bảo. 17-18 cái đỏ muốn túi tới, đều muốn đốt sạch sành xanh. Thoại âm rơi xuống, Đông Hải lão tổ, Tây Hải lão tổ trong lòng đều là một trận khó chịu. Nói tỉ mỉ đến, bọn hắn thế nhưng là riêng phần mình ném đi hai kiện tiên khí. Hơn nữa còn là cửu thiên bạch ngọc xích, kim quang kiếm bực này khốn người. Công phạt tiên khí, hoàn toàn không phải bình thường tiên khí có thể so sánh. Ba người lúc này ở âm thanh, không nói, hư không chung, giây lát sau, liền gặp từ phía tây một đạo u ảnh huyền diệu. Lặng yên không một tiếng động mà đến, trong chớp nhoáng liền hướng lấy sâu trong lòng đất lao đi. Đây là muốn trực tiếp động thủ, khá lắm thông linh lão yêu, lại tự mình động thủ, coi là thật đem địa tiên ra mặt ném đi sạch sẽ. Tây Hải lão tổ thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, địa tiên chi đạo, huy hoàng chính chính, tầm mắt cách cục đã sớm khác biệt. Tại cổ thương bên trong, hiếm có địa tiên sẽ đích thân hạ tràng tranh đấu, cho dù tranh chấp, cũng là cùng là địa tiên đối thủ tranh đấu, nơi nào sẽ giống thông linh đại thánh như vậy, chẳng những tự mình xuất thủ, càng là bảo khởi tập kích, cùng là địa tiên, Tây Hải lão tổ trong lòng xem thường, có phần có chút xấu hổ tới làm bạn, nhưng hai mắt hạ nhìn, lại chuyên chú gấp. Hắn Tây Hải chí bảo tính cả tế luyện vô số năm tháng cuối cùng thành tiên khí kim quang kiếm cũng còn tại Lục Thanh Phong trong tay. Đối Tây Hải lão tổ đến nói, nếu là hữu tâm, tùy thời đều có thể đoạt lại. Nhưng nếu là một cái sơ sẩy rơi vào thông linh đại thánh bực này không muốn thể diện địa tiên lão yêu trong tay, lại nghĩ thu hồi sợ là khó khăn. Đông Hải lão tổ, Thương Hà lão tổ tâm tư không sai biệt lắm, tất cả đều ngưng thần, nhìn xuống đi, phía dưới, đây là, Ngao Tuấn toàn bộ tinh thần đề phòng, ngay lập tức liền phát hiện đạo này u ảnh, lấy hắn nhãn lực, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia vết tích, vẫn là Lạc Phách thần quang tạo nghệ cao thâm, mới có thể bắt được, nhất định là đỉnh tiêm chân tiên, thậm chí là địa tiên. Không đợi đến ba vị long tổ, lại tới như vậy tồn tại, Ngao Tuấn trong lòng kinh hãi, nào dám để bực này nhân vật tiến vào huyết hải ở trong. Bất chấp những thứ khác, ngay cả Lạc Phách thần quang đều không tế ra, trực tiếp từ trong ngực gỡ xuống một cái xanh đỏ vòng tay. Trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về phía u ảnh liền đập tới, hô hô hô. Phong hỏa đồng loạt càn quét, giữa thiên địa, có cuồng phong tứ ngược, hỏa diễm ngập trời, kia gió không phải bình thường gió, mà là cửu thiên cương phong, kia lửa cũng không phải bình thường lửa, mà là mặt trời đốt ma hỏa, gió trợ thế lửa, lửa mượn gió thổi, vòng trời phân đất, trong lúc nhất thời, càng đem thiên địa đều bao phủ xuống tới. Cái kia đạo u ảnh nằm ở trong, đường đi ngăn chặn, Thương Hà lão long phong hỏa trạc. U ảnh ở lại, lại là một vị thân mang xanh biếc trường bào lão già. Một đôi mắt linh động có thần, nhìn về phía túi không bao phủ tới phong hỏa trạc không dám thất lễ. Tay bấm ấn quyết, lúc này, liền có thao thủy thú từ hư không đi ra. Hư không bên kia, dường như vô tận hư biển. Kia thao thủy thú trên thân còn có nước biển loạn vung. Giống, gào thét ở giữa, liền cùng vô tận phong hỏa va chạm một chỗ. Âm âm, oanh minh ở giữa, thiên địa rung chuyển, phong hỏa đồ thán, hơi nước bay múa. Kia đội trời đạp đất như núi lớn không ai bì nổi thao thủy thú. Lại nháy mắt liền bị áp chế, điên cuồng giãy giụa, nhấc lên vô tận sóng lớn. Lại khó thoát phong hỏa phong tỏa, khí cơ càn quấy, dư ba uy chấn, thẳng khiến Quảng Ninh chân tiên, Kim Liên giáo chủ, Hỏa Vân lão mẫu chờ đều từng cái nhíu mày lui ra phía sau. Thông Linh đại thánh, ánh mắt rơi trên người lục bào lão giả, tất cả đều kinh sợ. Trên trời, hư, tiểu tử thật can đảm, dám luyện hóa lão tổ tiên khí. Thương Hà lão tổ thấy tế luyện không biết bao nhiêu năm phong hỏa trạc lại bị Thương Hà một người chậm tiến vãn bối luyện hóa, nhịn không được lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Ngao Tuấn, đã là sinh ra hàn mang. Ngao Tuấn không biết trên trời chú mục, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, toàn bộ tâm thần đều thả trên phong hỏa trạc, tâm niệm lưu chuyển, thôi động như ý, âm âm. Trong lúc nhất thời, lại cùng vị này địa tiên tồn tại Thông Linh đại thánh đấu cái lực lượng ngang nhau. Tiên khí, Ngao Tuấn ở đâu ra tiên khí? Kim Liên giáo chủ kiến lấy phong hỏa trạc, một đôi mắt đẹp trừng lớn, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiên khí sao mà khó được? Trong thiên hạ, thế nhân chỉ biết liệt vị địa tiên lão tổ trong tay. Chí ít có một tông tiên khí, nhưng trừ này bên ngoài, đại thừa chân tiên có thể nắm giữ tiên khí người, quả thực phượng mau lân giác, cùng cực cổ thương, cũng tìm không ra năm ngón tay số lượng, là lấy, Kim Liên giáo chủ chờ không biết, cái này phong hỏa trạc chính là Thương Hà lão tổ chi bảo. Cũng không biết Ngao Tuấn làm sao có thể có tiên khí bằng thân. Nhất thời vừa sợ lại ghen. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong hỏa trạc. Đáy mắt chỗ sâu không đè nén được tham lam. Muốn biết, năm đó Lục Thanh Phong tại trường thanh giới lúc, tự liền lôi bộ liệt vị thần tướng, đại thần, đều ban thưởng đỉnh tiêm pháp khí. Chỉ vì mượn nhờ hạ giới cơ duyên, thành tựu tiên khí, như Lục Thanh Phong chỗ siêu thần quan. Kia siêu thần tổ sư là cao quý lôi bộ dương gian siêu thần đại tướng. Một thân tu vi chí ít cũng là địa tiên cấp độ. Am hiểu hơn trận pháp, hành tẩu tứ phương hoàn vũ, vực ngoại tinh thần, đen bóng tinh thiết chờ ngũ kim chi thuộc vật liệu luyện chế 129.600 cây cửu. Sách Huyền Hạo Thiêm, tuy là trận đạo chí bảo, lại dừng bước bát giai. Vô số năm khó thành tiên khí, siêu thần tổ sư mới đem ban thưởng trường thanh giới, muốn mượn nhờ cơ duyên tạo hóa, làm cho viên mãn, nhưng thẳng đến Lục Thanh Phong rời đi trường thanh giới, kia cửu sách Huyền Hạo Thiêm cũng không có thể thành tiên khí. Đã cách nhiều năm, lại không biết thành tựu hay không, bởi vậy có thể thấy được, tiên khí chi trọng, tiên khí tại kết đan chân nhân. Nguyên thần chân nhân trên tay, còn vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa, không phát huy ra bao nhiêu uy năng. Lấy về phần, năm đó Lục Thanh Phong tại man thần giới lúc, tựa hồ tiên khí cũng bất quá như vậy. Nhưng khi đó, chỉ vì tu vi nhận hạn chế mà thôi. Tiên khí, đây là tiên, ẩn chứa thuần dương, cuối cùng chỉ có chân tiên, địa tiên mới có thể triệt để luyện hóa. Mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, cùng là chân tiên, địa tiên, có hay không tiên khí, chính là thiên đại hồng câu. Chỉ có thần thông thậm chí đại thần người tài năng có thể triệt tiêu ở giữa chênh lệch. Dưới mắt, phong hỏa trạc bực này tiên khí tại Ngao Tuấn vị này chân tiên trong tay. Nở rộ không có gì sánh kịp uy thế. Lại cùng thông linh đại thánh như vậy địa tiên lão yêu đấu ngang tay. Trong lúc nhất thời không rơi hạ phong, quả thực kinh bảo tứ phương đầy đất ánh mắt, đối tiên khí càng thêm khát vọng. Khá lắm Thương Hà lão long, phong hỏa trạc cũng bỏ được ban thưởng, xem ra là quyết tâm muốn ngăn ta. Hừ, đã như vậy, lão phu đã thu ngươi cái này phong hỏa trạc, nhìn ngươi còn giấu không giấu. Cùng một cái đại thừa chân tiên đấu có đến có về. Dù là thông linh đại thánh coi nhẹ mặt mũi, cũng không nhịn được vừa thẹn vừa giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.